Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 955, chương 962, nữ trang lão đại lạc quân nhan. Một lát sau, Diệp Hiên thu hồi thần niệm, Thiên Diệp đại đế cúi đầu, một bộ thận trọng bộ dáng. Bây giờ, sinh tử của hắn đã hoàn toàn trưởng khống tại Diệp Hiên trong tay. Hắn tự nhiên cũng không dám lại có bất kỳ lòng phản kháng. Tốt, rời đi nơi đây, Diệp Hiên nhẹ nhàng nói câu, xé mở không gian, bay vọt mà ra. Thiên Diệp đại đế thấy thế, theo sát phía sau, thao thiết giới, trăm long thành, hồng tay áo lầu, đất đai cực kỳ rộng lớn hồng tay áo trong lầu, truyền đến từng trận ca múa âm thanh. Hồng tay áo lầu là trăm bên trong tòa long thành, nổi danh nhất phong hoa tuyết nguyệt chỗ, không có cái thứ hai. Lúc này vừa mới lên đèn, toàn bộ hồng tay áo lầu, lấm ta lấm tấm, đèn đuốc sáng trưng, liếc nhìn lại, lộng lẫy. Trong lâu hậu viện, một chàng rất khác biệt trong nhã các, quỷ quỷ túy túy lóe ra một người. Người này một thân xanh nhạt sắc váy dài, đầu cắm châm hoa, màu da trắng nõn, trên mặt tuyệt mỹ, lau nhàn nhạt má hồng, nhìn qua phong tư nổi bật, thân hình yêu nhiêu, dáng vẻ ngàn vạn, không nghĩ tới ta lạc quân nhan, vậy mà lại luân lạc tới mức độ này. Ôi, người này, đương nhiên đó là lạc quân nhan. Hắn thận trọng hướng bốn phía đánh giá chỉ chốc lát, lúc này mới nữu nữu niết niết dọc theo hành lang, hướng phía hồng tay áo lầu đi ra ngoài, tiến lên mấy trăm bước về sau, một trận tiếng ồn ào truyền đến. Đại nhân, nô gia hồng tay áo lầu, là đường hoàng gia dáng phong lưu nơi trốn, ở đâu ra tặc nhân? Im miệng, phụng thiên nguyên cổ đế lệnh, toàn thành lùng bắt ám sát Viêm Nguyệt đế tử tặc nhân. Ngươi lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Bên kia là quân nhan sau khi nghe được, nhất thời âm thầm kêu khổ bắt đầu. Hắn tại ám sát Viêm Nguyệt đế tử về sau, vốn là đã chuẩn bị bỏ trốn, nhưng không nghĩ thiên nguyên cổ đế bất thình lình xuất quan. Lấy lạc quân nhan thực lực, tự nhiên không phải thiên nguyên cổ đế đối thủ. Nếu không có dựa vào bọn hắn lạc gia tiên tổ lưu lại một kiện cực kỳ lợi hại chí bảo, hắn chỉ sợ đều đã vẫn lạc tại thiên nguyên cổ đế tay. Nhưng dù là dạng này, hắn tuy nhiên dựa vào chí bảo trốn ra thiên nguyên cung, nhưng thủy chung không có thoát khỏi thiên nguyên cổ đế truy binh. Hoảng hốt chạy bừa phía dưới, lạc quân nhan một đầu vọt vào hồng tay áo lầu. Về sau, hắn liền hóa thân nữ trang lão đại, lắc mình biến hóa, biến thành một cái tuyệt thế mỹ nữ. Chỉ bất quá, lạc quân nhan không nghĩ tới truy binh tới nhanh như vậy. Hắn còn không có chạy ra hồng tay áo lầu, liền bị chặn lại. Đại nhân, ngài phụng cổ đế có cổ đế chi lệnh, nô gia tự nhiên không dám ngăn cản. Bất quá ta hồng tay áo lầu trong ngày thường ra vào cũng là tôn thánh cấp đại nhân vật, ngài cũng ngàn vạn lần chớ đã quấy rầy bọn hắn. Hồng tay áo lầu lâu chủ không mặn không lạt nói câu. Tên kia phụ trách đuổi bắt lạc quân nhan nam tử, sau khi nghe được, trên mặt nhất thời trầm xuống. Làm can, ngươi cho rằng dựa vào những cái kia a miêu a cẩu tôn thánh liền muốn áp chế bản thánh? Nói cho ngươi biết, bản thánh thế nhưng là thành thánh tại thời đại hoang cổ. Ngươi nhóm thao thiết giới những cái kia thánh giả cũng xứng danh hiệu thánh. Hồng tay áo lâu chủ nghe vậy cũng đã kéo xuống khuôn mặt. Cảnh diễm cổ thánh, ngươi đây là không cho ta hồng tay áo lầu mặt mũi. Ngươi cũng đã biết ta hồng tay áo lầu sau lưng đứng chính là người phương nào. Người phương nào? Bản thánh chẳng lẽ còn sẽ sợ hắn sao? Cảnh diễm cổ thánh cười lạnh, một bộ rừng dương bộ dáng. Tiêu Ngọc chuẩn đế, hồng tay áo lâu chủ chậm rãi phun ra cái danh tự. Trên mặt của nàng không tự giác nổi lên một tia ngạo nghễ thần sắc. Cảnh diễm cổ thánh nghe vậy, Thần sắc trên mặt trong nháy mắt cứng lại. Tiêu Ngọc chuẩn đế, thao thiết giới tuyệt thế thiên tài, thượng giới đế tử bảng đế tử, một thân tu vi đã đến câu chuyện đáng sợ cảnh giới. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đặt chân đế cảnh, ngay cả thiên nguyên cổ đế cũng đều đối với hắn không dám thất lễ. Trăm phương ngàn kế muốn lôi kéo Tiêu Ngọc chuẩn đế. Nguyên lai hồng tay áo lầu là Tiêu Ngọc chuẩn đế sản nghiệp a. Ha ha ha, bản thánh lúc trước có nhiều đắc tội. Cảnh Diễm cổ thánh cười ha ha. Chính mình cho mình một cái xuống thang. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.